Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, huấn luyện kết thúc. Tinh thần phong bạo, phương thức huấn luyện rất không khoa học, dựa theo Nhậm Nghệ cách nói. Tinh thần phong bạo, giàu có tính chất công kích, là dùng linh khí mở rộng lực lượng tinh thần đối sinh mệnh khác tinh thần tạo thành công kích pháp. Môn mà nàng đưa ra liên hệ phương án lại là mò cá. Bên hồ, Trình Lâm lẳng lặng ngồi xếp bằng ở khoảng cách hồ nước chỉ có mấy chục centimet vị trí. Ở bên tay hắn là một cái hộp nhỏ, bên trong chứa đầy thức ăn cho cá. Sóng bắt một điểm thức ăn cho cá quăng ở trong nước, phát ra nhẹ vang lên. Lập tức sẽ có một ít đốt ngón tay to nhỏ con cá lội tới tranh đoạt. Trình Lâm yên lặng ở trong người xây dựng ra nhị phẩm dị năng. Tinh thần phong bạo, linh khí trường vực, chuyện này với hắn mà nói cũng không khó khăn. Rất nhanh, tinh thần phong bạo mở ra. Hắn chỉ cảm thấy huyệt thái dương hơi phồng lên. Tựa hồ có món đồ gì muốn từ trong đầu lao ra. Đó là sức mạnh tinh thần vô hình. Trình Lâm đưa mắt tìm đến phía những kia bầy cá. Thế là, một cỗ vô hình sóng linh khí hiện lên. Những kia đang ở vui sướng tranh đoạt đồ ăn bọn cá bỗng nhiên khác nào gặp phải đòn nghiêm trọng. Từng cái thân thể rung động, lật lên màu trắng bạc, bay lên, ô ô. Bên cạnh lẳng lặng ngồi xổm ở trên cỏ lông vàng cho lớn Suzy phát ra một tiếng cười. Nói chung Trình Lâm cảm giác vậy hẳn là cười. Hắn có chút buồn bực. Nhậm Nghệ yêu cầu tự nhiên không phải đơn giản dùng lực lượng tinh thần chấn lật những này cá, mà là muốn hắn làm đến dùng tinh thần an ủi con cá, khiến cho đại não trống không, mặc cho hắn đưa tay chạm đến mà không né tránh. Nói cách khác, chính là tinh thần phong bạo xông tới, không năng lực khí quá lớn, muốn duy trì đem kẻ địch chấn mộng, mà không phải đánh ngất hoặc là đánh chết. Thử thách này hẳn là ta đối tinh thần lực trưởng khống. Trình Lâm thầm nghĩ, đơn thuần ôm có sức mạnh hiển nhiên không phải Nhậm Nghệ truy cầu. Yêu cầu của nàng là khống chế sức mạnh, tỉ như này tinh thần phong bạo. Liền muốn làm được nộ lúc như bão táp, hòa hoãn lúc như gió xuân. Điều này hiển nhiên không phải chuyện đơn giản. Ngươi cười cái gì mà cười? Không nên quấy rầy ta luyện tập. Trình Lâm có chút buồn bực chừng Suzy một mắt. Suzy là một cái lông vàng, giống cái, bộ lông cực kỳ ánh sáng mềm nhẵn. Bước đi thời điểm bước tiến tao nhã, trong đôi mắt ẩn chứa một loại nhu hòa linh khí. Tình cờ chăm chú lên sẽ rất nghiêm túc, liền tỉ như hiện tại. Ô, Suzy không phải người thường tính hóa lắc lắc đầu, sau đó bỗng nhiên bò lên, đi tới bên hồ, hai mắt nhìn về phía những kia trắng dã cá. Lập tức, mặt nước dĩ nhiên xuất hiện điểm điểm sóng gợn, những kia ngất đi con cá dĩ nhiên dần dần một lần nữa thức tỉnh. Sau đó chỉ thấy Suzy đem một cái chân trước dò vào trong nước, nhẹ nhàng xoa xoa những kia cá thân thể. Bầy cá nhưng không phải hoảng sợ tránh né, mà là vui sướng ở nàng chảo gian bơi lội. Suzy thu hồi móng vuốt, ánh mắt ôn nhu mang theo một điểm ý cười nhìn bên cạnh ngây người Trình Lâm. Người không bằng cậu, chớ quá như vậy. Suzy hiển nhiên cũng nắm giữ tinh thần phong bạo. Chuyện này ý nghĩa là nó chí ít là một cái nhị phẩm cầu. Trình Lâm cảm thấy việc này may là không có truyền tin. Không phải vậy bao nhiêu giấu trong lòng phi thăng đại mộng thiếu niên tu sĩ muốn giận dữ và xấu hổ. Muốn chết, bất quá tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu nghiêm túc thỉnh giáo Suzy liên quan với dị năng này phóng thích pháp môn. Suzy không biết nói chuyện, nhưng sẽ biểu thị. Trình Lâm đem bầy cá đánh ngất, Suzy liền đem nó tỉnh lại. Sau đó Trình Lâm lại đánh ngất, Suzy lại tỉnh lại. Liền như vậy, một cái buổi chiều đi qua rồi. Chờ Trình Lâm cùng Suzy rời đi thời điểm, kia một chỉ bầy cá mệt đều chẳng muốn lại bơi lội rồi. Cảm giác thế nào? Dị năng này, Nhậm Nghệ xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại Trình Lâm phía trước. Trình Lâm đối này đã thích ứng, nghe vậy suy nghĩ một chút, chăm chú nói, dị năng rất tốt, thật rất tốt, khuyết điểm duy nhất, đại khái là luyện tập thời điểm so sánh phí cá. Nhậm Nghệ mỉm cười, không sao, nơi này có thật nhiều cá. Buổi tối thời gian chính là đả tọa tu hành, số 16 linh khí nồng nặc, Trình Lâm liền linh khoáng thạch đều không cần dùng, thậm chí còn có phụ cấp, Nhậm Nghệ liền đưa tới cho hắn không ít kỳ quái quái nước thuốc. Có khẩu phục, có thoa ngoài da, còn có tắm thuốc, toàn bộ vại nước lớn đều là màu xanh nước thuốc. Đi vào ngâm loại kia, ngâm qua sau toàn bộ cả người đều đặc biệt thông suốt. Không cần nói, cái này cũng là thi tháng khen thưởng một phần. Trình Lâm lấy sạch cùng những học viên khác giao lưu chút. Phát hiện mọi người cũng đã vùi đầu vào căng thẳng bận rộn trong huấn luyện đi. Số 16 linh địa đặc điểm tựa hồ chính là hiệu suất. Từng người huấn luyện viên vì bọn họ chế tạo riêng chương trình học cơ hồ đem cả ngày đều xếp đầy. Các loại công nghệ cao máy móc đổi lại dùng. Mỗi ngày quang theo lệ kiểm tra sức khỏe ghi chép số liệu phòng trừng đều nếu không thiếu tiền. Càng không muốn sách một ngày ba bữa đều là linh thực thu hoạch. Phó Trọng Đình ở đến nơi này đêm đó liền đột phá nhị phẩm. Tạ Thanh Kha chờ kẹt ở nhất phẩm đỉnh phong học viên còn có chuyên môn đột phá chương trình học. Hoàn cảnh tao nhã, ăn ngủ cao quy cách. Có người chuyên mỗi ngày phụ trách từng người huấn luyện. Các học viên trong đầu không có bất luận cái gì tạp niệm. Duy nhất nhớ tới chính là tu hành. Trình Lâm mỗi ngày huấn luyện đều ở điều chỉnh tinh tế. Nhậm Nghệ thông qua mỗi ngày buổi tối kiểm tra sức khỏe số liệu biến hóa. Sẽ vì hắn điều chỉnh ẩm thực, tu hành thời đoạn, tăng cường dược phẩm bán phân phối vân vân. Chuyên nghiệp không được, cơ sở, thân thể trưởng khống, luyện tập cùng, tinh thần phong bạo, mò cá bên ngoài, còn xen kẽ còn lại các loại kỳ quái huấn luyện, trừ bỏ ngày thứ nhất tương đối rộng rãi ở ngoài. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Trình Lâm liền bị ép tiến vào một cái cực kỳ cao cường độ huấn luyện tiết tấu. Mỗi ngày đều bị Nhậm Nghệ dằn vặt đại não trống không. Thân thể mềm yếu, kết thúc huấn luyện sau nằm xuống liền không muốn nhúc nhích. Một giấc đến bình minh, mới vừa mở mắt ra, liền lại lần nữa bị Nhậm Nghệ kéo lên. Ta cảm giác mình mệt đến giống một con chó, ngồi ở bên bờ. Mới vừa kết thúc một lần tinh thần phong bạo luyện tập, Trình Lâm mỏi mệt đối bên cạnh Suzy nói. Ô, Suzy ôn nhu trong đôi mắt to lộ ra một điểm nghi vấn biểu hiện. Ta cũng không có ngươi như thế mệt. Được rồi, Trình Lâm xem hiểu ý của nàng. Bất đắc dĩ cười khổ. Ta so với một con chó còn mệt. Dừng một chút, hắn lại bỗng nhiên có chút vui vẻ nói. Bất quá, mặc dù mệt. Nhưng loại này nhanh chóng tăng lên cảm giác. Thật rất tuyệt, người yêu thích là tốt rồi. Nhậm Nghệ xuất quỷ nhập thần xuất hiện sau lưng. Trình Lâm, không có bị hắn nhận ra được một chút động tĩnh. Trình Lâm bất đắc dĩ. Người có thể hay không mỗi lần đều như thế vô thanh vô tức đi ra. Rất đáng sợ có được hay không? Bất quá nói đến, cảm giác người nếu là đi làm thích khách. Khẳng định rất có tiền đồ, Nhậm Nghệ không có phản ứng hắn, chỉ là ném quá đến một cái máy kiểm tra. Chắc tu vi, ô, Trình Lâm tiện tay chắc chút, sau đó thấy rõ phía trên chỉ số. Một chuẩn chuyện này ý nghĩa là, hắn tiến vào nhị phẩm hai đoạn rồi, mà lúc này, khoảng cách hắn tiến vào linh địa mới vừa 5 ngày, trong núi không 5 tháng. Số 16 linh địa tuy phương tiện xa hoa, bố trí đủ, nhưng cho Trình Lâm cảm giác lại khác nào đang ở thâm sơn. Cả người cùng thế giới ngăn cách, mỗi ngày nhìn thấy người chỉ có Nhậm Nghệ, nha, còn có Suzy con chó này, cùng với cái kia không có chuyện gì liền ở trong hồ bơi qua bơi lại con vịt. Những người khác, đúng là cũng có thể nhìn thấy, chỉ có điều... Trình Lâm phát hiện hầu như mỗi người đều rất quý trọng ở đây tu hành cơ hội. Sở dĩ những kia ở trên quảng trường, trong phòng ăn gặp phải ăn mặc tiểu cổ lật chế phục chính thức cửu ti thành viên hầu như đều rất ít. Sẽ nói chuyện phiếm, chính là nhìn thấy Trình Lâm cũng chỉ là tò mò nhìn vài lần. Sau đó liền đi tiến hành từng người huấn luyện, mỗi người, phảng phất đều là nơi với mình kênh trên. Hai bên tiến lên, nhưng không tương giao, cảnh này khiến toàn bộ linh địa thiếu mất rất nhiều náo nhiệt. Nhưng cũng nhiều lành lạnh an bình cùng với bảng quan khí chất. Trình Lâm rất hưởng thụ loại này an bình, cùng nhanh chóng trưởng thành cảm giác. Hắn rõ ràng nhận biết được, chính mình mỗi một ngày đều đang trở nên mạnh mẽ. Liền như vậy, chỉ chớp mắt, nửa tháng trôi qua rồi. Ngắn hạn huấn luyện cũng sắp kết thúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục